làm chính. Anh ngỡ em vô tình, ngày xưa đôi bên thật thân, mẹ khuyên anh sang học chung. Em viết thư thật hay, em viết văn rất tài, đọc nghe rưng rưng trời mây, ngần ngơ anh quên học bài. Em đã được tình đâu, em biết thương là sầu, lời yêu anh em để đâu, mười trang không ghi một câu. Anh nghe tiếng khung trời, lỡ rồi thêm một đời, mộng đâu tan như thành khói, thì người chót đã yên vui. Giờ này sông kiếp châu lòng anh, giờ này sông kiếp bên mong. Hai cuộc đời như hai bầu trời, lỡ cuộc tình thôi tiếc ngàn đời. Làm tình anh ngỡ em vô tình, tình như cơn mơ mỏng manh, thời xuân trôi đi thật nhanh. Năm đó sau mùa thi, binh lửa sôi biên thùy, ngày anh xa cô bạn cũ, thời gian ba năm còn gì. Cơn